FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Heracles. Mặt khác lần này chén thánh chiến tranh có chút kỳ quái. Rõ ràng chỉ có thể triệu hồi ra tương đương với anh linh phân thân Servant. Lại không biết vì cái gì thế mà lại xuất hiện anh linh bản tôn. Senkho hiện tại đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Lúc này, Ilya cùng bị nàng xem như tọa kỵ cự nhân cũng tới đến Senkho cùng Medea trước mặt. Cái này cự nhân cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng. Hy Lạp nổi danh nhất bán thần anh hùng. Cuối cùng hóa thành thần linh đại lực thần. Heracles, người đưa ngoại hiệu Bê Thúc. Heracles đem đầu vai tiểu La Lị chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Tựa như cùng nham thạch pho tượng đứng tại nàng bên cạnh không nổi. Dạ sao? Bên kia tiểu tỷ tỷ cùng đại ca ca. Tên ta là Ilya Viel von Eisbern. Ilya mười phần khéo léo làm ra một cái dắt váy lễ. Senkho biểu lộ lạnh lùng báo ra tên của mình. Biết rõ kịch bản, hắn có thể hoàn toàn sẽ không đem trước mắt cái này hợp pháp La Lị xem như người vật vô hại tiểu. Động vật, ai biết, nghe được Senkho hai chữ về sau. Ilya lập tức trên mặt đại biến. Cúi đầu xuống thì thào nói nhỏ. Senkho, nguyên lai ngươi chính là Senkho. Ta một mực vẫn luôn muốn gặp ngươi a. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Senkho trên đầu không khỏi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn có thể 100% xác định bản thân là lần đầu tiên đi vào Đông Mộc cùng cái này thế giới song song. Nhưng vì cái gì nghe Ilya khẩu khí giống như là biết hắn đồng dạng. Cái này không có đạo lý a. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, Ilya bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận. Kirisugu cùng mụ mụ thù. Berserker lên, cho ta kéo đứt tay chân của hắn, đem hắn trà đạp chí tử. Ilya dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng thét to. WTF, Senkho một mặt mộng bức. Cái này cái quỷ gì? Ta lúc nào giết Kirisugu cùng phu nhân? Vừa đến đã kết thù. Đây quả thực quá hoang đường. Nhưng mà đối phương cũng sẽ không để ý tới ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy pho tượng không nhúc nhích Heracles đột nhiên hai mắt thả ra khát máu hồng quang. Lập tức biến thành một bộ đáng sợ cỗ máy giết chóc. Màu đen xám làn da biến thành đỏ bừng. Tản ra từng tia hơi nước. Đây rõ ràng là ma lực đi đến lớn nhất sắp tràn ra biểu hiện. Tới đối đầu Ilya toàn thân cao thấp cũng hiện ra màu đỏ hoa văn. Nàng vậy mà một bắt đầu liền trực tiếp toàn lực vận chuyển trên người ma thuật mạch kín. Đây là cái gì thù cái gì oán. Nhưng là nhìn lấy đối diện một bộ muốn đem hắn giết chi cho thống khoái dáng vẻ. Senkho lý trí dập tắt ý nghĩ này. Đối diện là địch nhân. Giết là được. Nhiều đơn giản mà thô bạo đạo lý. Medea. Senkho quát chói tai một tiếng. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Vâng, Master. Senkho lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ ma lực dọc theo giữa hai người cái kia bắt nguồn. Từ linh hồn ràng buộc chảy vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt đem hắn cường hóa thân thể đến cực hạn. Có thể so với Noble Phantasm. Lúc này nếu như mở ra giao diện thuộc tính sẽ phát hiện. Senkho toàn bộ thuộc tính đều đạt đến A cộng, trong đó gần lực cùng bền bỉ hai hạng càng là đạt đến A cộng cộng. Ngao ngao, Heracles ngửa mặt lên trời phát ra một trận rú lên, sau đó mở ra chân to hướng về Senkho một đường phi nước đại. Người còn chưa tới, đại địa liền giống như địa chấn kịch liệt đung đưa, đáng sợ khí lưu đập vào mặt, đơn giản tựa như là một con tiền sử cự thú hướng bản thân khởi xướng công kích. Không cần hắn nhắc nhở, Medea mặc dù mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hướng sau bay lên bầu trời. Senkho thì mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, chính diện đón lấy Heracles. Không chấm một giây về sau, hai người chính diện chạm vào nhau, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Hữu quyền hung hăng đảo ra, đánh về phía đối diện. Oanh! Hoàn toàn kém xa hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một vòng khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Vô luận là lá rụng, đá vụn vẫn là thùng rác cái gì toàn diện bị quét bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời hai người lại giằng co không xong. Hai người dưới chân cứng rắn đất xi măng rốt cục không chịu nổi. Răng rắc, dạn nứt mở. Hừ, vì giết chết ngươi, ta thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Của ta bơ giớ cơ thế nhưng là cổ Hy Lạp mạnh nhất anh linh. Ngươi làm sao có thể thắng? Chấm ngoặc kép, đứng ở đằng xa Ilya một mặt kiêu ngạo. Tự hào lớn tiếng nói. Nàng đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Heracles thế nhưng là cổ Hy Lạp nổi danh nhất hai đại bán thần anh hùng một trong. Uy danh, công tích cùng chiến lực càng là xa xa áp đảo có gót chân danh xưng Asin. Hai người đấu sức rất nhanh phân ra được thắng bại. Kết quả lại làm cho Ilya không chịu nhận có thể. Chỉ thấy hai người bị lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Kết quả lại vượt quá người ngoài dự liệu. Có đại lực thần xưng hô Heracles bị chấn động đến hướng về sau rút lui 4-5 bước, mà còn không có bộ ngực hắn cao sen khô lại thoáng lui về sau một bước liền tùy tiện ngừng lại xu hướng suy tàn. Tại trận này đơn thuần đấu sức bên trong, đại lực thần Heracles thế mà thua. Berserker, người đang làm gì? Không cần thủ hạ lưu tình, nhanh đưa hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Ilya tức hổn hển kêu to, giống, phảng phất đáp lại Ilya gọi. Heracles phát ra gầm lên giận dữ, giơ lên cực lớn kiếm đá hướng về sen khô vào đầu chặt xuống. Sen khô hữu quyền đảo ra nghênh đón hướng kiếm đá, quyền trái như thiểm điện trực kích Heracles trái tim. Keng, quyền kiếm chạm vào nhau thế mà phát ra một tiếng trầm muộn vật cứng tiếng va chạm. Nhìn kỹ lại sen khô hai tay mang theo một đôi che kín màu vàng sợi tơ màu trắng quyền sáo. Này đôi quyền sáo chính là Apocalypse biến hóa ra tới. Mà Heracles trong tay kiếm đá lại là trực tiếp từ thần miếu trên bậc thang lột xuống. Liền Noble Phantasm cũng không tính. Nhiều nhất chính là một khối tương đối kiên cố tảng đá. Nhưng là tảng đá kia rơi xuống Heracles trong tay lại trở thành đáng sợ nhất hung khí. Kiếm đá lưỡi kiếm bị sen khô ngăn lại cản, nhưng lực lượng kinh khủng nổi lên kiếm phong lại vượt qua sen khô ngăn cản. Tại hai vai của hắn mở hai đạo lỗ hổng, máu tươi lập tức phun ra ngoài, mà sen khô quyền trái, Heracles trực tiếp lấy không lọt vào mắt hình thể đáng sợ độ linh hoạt. Nâng lên đùi phải, đem đùi phải đối diện xương xem như tấm chắn chặn lại xuống tới. Hai người lần nữa giao phong. Heracles lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng không nhìn bản thân hình thể độ linh hoạt. Hơi chiếm thượng phong, sen khô nhìn sang đầu vai vết thương. Liền trị liệu dược tề đều chẳng muốn uống. Vết thương này nhìn như dữ tợn. Kỳ thật bất quá bị thương ngoài ra. Chỉ có ngần ấy công phu cũng đã tại hắn cao tới A cộng cộng bền bỉ cùng Noble Phantasm Reverse the Ares. Tác dụng dưới tùy tiện khôi phục. Có X cấp Noble Phantasm Reverse the Ares. Đối mặt Heracles dựa vào bình A đả thương hại địch nhân đơn giản thiên khác. Nếu như B thúc chỉ có chút bản lãnh này. Như vậy trận chiến đấu này sen khô đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Bất quá hắn muốn chiến thắng cũng rất khó khăn. Heracles là lấy Berserker trước giới triệu hoán đi ra. Mặc dù đã mất đi hắn thân là thâm niên chiến sĩ lý trí cùng nguyên bản God Hand. Nhưng là hắn toàn bộ thuộc tính lại tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời đạt được một cái gần như biến thái dị hóa bản God Hand. Cái này dị hóa bản God Hand có thể làm cho hắn trọn vẹn phục sinh 12 lần. Đồng thời mỗi lần phục sinh đều có thể miễn dịch để hắn tạo thành tử vong tổn thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.